Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, quái tài cùng thiên tài. 2. Giống như ngươi, ngay cả nghiêm túc đối đãi bóng tennis đều làm không được người. Muốn đánh bại ta, còn sớm 10 năm đâu. Tiêu Dạ ngữ khí bình tĩnh nói. Đối phó Akusujin, so hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm. Đối thủ vẫn muốn dùng bóng tennis đánh thân thể của hắn. Nếu biết đối phương sẽ đánh như thế nào, muốn dự đoán làm tốt ứng đối chuẩn bị, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu là Akusujin thành thật thật đánh góc đối cầu, không thể nói trước Tiêu Dạ vẫn phải tốn hao một phen thể lực. Bỗng nhiên, sân bóng bên trong vang lên một trận cười khẽ. Akusujin sờ lên bị đánh trúng cái trán, tư thái khoan thai ngồi ở cầu giữa sân. Thật mạnh, lực lượng, phản xạ thần kinh, tốc độ, lực bộc phát, tính dẻo dai, bật lên lực, bóng tennis kỹ thuật, cầu cảm giác, chấm ngoặc kép, thấp giọng tự nói lấy. Akusujin trong ánh mắt lại xuất hiện hào hứng giặt rào thần sắc. Mỗi một dạng đều vượt qua ta. Loại này đối thủ là đánh tennis đến nay lần thứ nhất gặp phải. 15 toàn phương diện ở thế yếu. Tiêu Dạ đứng tại đối trận, liền phảng phất một đạo cao ngất vách tường, liền ở nơi đó, nhưng lại không cách nào khóa vực. Thậm chí hướng chỗ cao nhìn, còn chỉ có thể nhìn thấy một đám mây sương mù, không cách nào nhìn thấu. Mà hắn vẻn vẹn đứng tại dưới tường, liền có thể cảm nhận được, đó là hắn cần ngửa đầu nhìn ra xa độ cao. Yamabuki nhìn trên đài, Sengoku Kyosumi nhìn xem hai người tranh tài, giờ phút này cũng không nhịn được nói ra. Bạn ra, Akusu ra hỏa này, chỉ sợ không thắng được, chênh lệch có chút lớn. Cái kia Tiêu Dạ so trên tư liệu biểu hiện còn mạnh hơn nhiều. Xác thực, đã đạt 70 tuổi huấn luyện viên Banda làm vậy. Lại tại khẽ mỉm cười gật đầu nói. Sengoku, tại ngươi thua cho Hayaway thứ ba đánh đơn lúc, chúng ta đã thua, nhưng cái này bàn tranh tài, đối Akusu tới nói, lại không đồng nhất dạng. Không đồng nhất dạng, Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Trên giấy tư liệu là chết, nhưng tuyển thủ là sống. Hắn đối như thế nào vận dụng lực lượng của mình, có rất rõ ràng nhận biết. Người này còn không có biểu hiện ra thực lực chân chính. Coi như ở trong trận đấu, cũng còn mang theo huấn luyện dùng cổ tay cùng chân bao cát. Thật sự là không biết nên nói tự tin đâu, vẫn là tự đại. Nghe vậy, Sengoku Kyosumi ngẩn ngơ, nghiêm túc nhìn về phía trên sàn thi đấu Tiêu Dạ. Xem xét phía dưới, lập tức giật mình. Huấn luyện viên không nói, hắn còn không có phát hiện. Như thế nhấc lên, hắn lập tức liền đã nhận ra dị thường. Quả nhiên, trên thân thể có phụ trọng. Chấm ngoặc kép, hắn giật mình nói. Loại tình huống này, lại còn có thể dễ như trở bàn tay áp chế Akusu. Căn bản không thắng được a. Cái này Tiêu Dạ so thứ ba đánh đơn Kabaji Munehiro càng mạnh. Xác thực không thắng được. 9 thành 9 thất bại. Nhưng là thắng thua đã không quan trọng. Banda làm cũng ngữ khí u nhiên, thâm thúy, đối Akusu tới nói, Tiêu Dạ là một ngọn núi. Lần thứ nhất đối mặt lúc, không cần lùi bước, chỉ cần lấy dũng khí, phóng ra bước đầu tiên, hắn liền có thể thu hoạch được trưởng thành. Dừng một chút, Banda làm cũng lại hơi thở dài. Akusu bản tính không xấu, chỉ là trưởng thành kinh lịch, tạo nên hắn loại tính cách này. Trước kia không ai có thể giáo huấn hắn. Hiện tại cuối cùng gặp thiên tài chân chính. Ngoặc kép, vị này tuyển thủ cần tạm dừng sao? Gặp Akusujin một mực ngồi dưới đất, trọng tài liền nhịn không được mở miệng hỏi. Ồn ào quá, đừng làm trở ngại ta. Tranh tài mới bắt đầu, cái này một chút vết thương nhỏ, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính. Nhẹ hừ một tiếng, Akusujin cánh tay nhấn một cái, cả người lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Gặp đây, Tiêu Dạ mỉm cười, nói, còn muốn lấy dùng cầu đánh chúng ta. Cho nên nói, người quá ngạo mạn, căn bản vốn không lý giải. Im miệng, cái này bàn tranh tài, ta tuyệt đối sẽ thắng. Akusujin vẻ mặt thành thật biểu lộ, nói với ta giáo, cũng đợi đến thắng ta lại nói. Cùng lúc trước hung ác, muốn giết người bộ dáng có chút khác biệt. Hắn hiện tại, có nghiêm túc tranh tài bộ dáng. Tiêu Dạ hiểu rõ gật đầu. Ok, đã ngươi còn có một chút chiến ý, vậy ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ đi đến đáy tuyến. Từ trong túi lấy ra một cái bóng tennis. Sau đó nhẹ ném, phát bóng. Lần này, hắn không tiếp tục lựa chọn phát bóng xoáy ngoài. Đã đối thủ chuẩn xác tiếp được. Cái kia tiếp tục sử dụng cũng không có quá lớn ý tứ. Không đáng. Phanh. Một tiếng vang giòn. Bóng tennis lấy thẳng tuyến quỹ tích. Xuyên qua cầu lưới. Rơi vào đối thủ trái phát bóng khu. Đối với loại này cao tốc flat. Akusujin tùy tiện đi theo tiết tấu. Chạy đến rơi cầu điểm về sau. Lấy trở tay tư thái. Vung đập nhận banh. Hắn nhận banh tư thế qua loa. Xem chừng còn không bằng một chút hai. Level không những người khác. Góc đối cầu sao. Tiêu Dạ từ động tác của đối phương bên trong. Làm ra dự phán. Đã có kinh nghiệm. Biết đơn thuần đánh body hit. Là đánh không chúng ta. Đáy lòng nghĩ đến. Tiêu Dạ thân hình khẽ động. Nhanh chóng hướng về bên trái lên lưới chạy. Nhưng mà. Tại hắn cất bước trong nháy mắt. Akusujin động tác lại đột nhiên biến đổi. Vốn nên phản ra góc đối cầu. Đột nhiên biến thành thẳng tiến cầu. Quả bóng này. Người không tiếp nổi. Hắn lạnh hừ một tiếng. Động tác giả. Bên ngoài sân. Có người ngốc trệ một lát. Hoàn toàn không phải động tác giả a, là căn cứ Tiêu Dạ hành động. Lâm thời cải biến đánh cầu phương hướng. Thật là khiến người ta ghen tị tố chất thân thể. Phịch một tiếng. Cầu thẳng tắp bay lượn mà ra. Đánh 657 hướng không có một ai nửa phải trận. Mắt thấy cầu đã xúc. Sắp lần thứ hai lúc rơi xuống đất. Một đạo quỷ mị. Như tia chớp màu đen thanh âm. Lại đột nhiên thoáng hiện. Tiêu Dạ cưỡng ép khắc phục tự thân quán tính. Mũi chân điểm. Có chút nhất truyền. Lập tức. Toàn bộ tốc độ của con người không giữ lại chút nào bạo phát ra. Phảng phất là một đạo đen kịt điện mang. Tại sân bóng bên trong hiện lên. Trong nháy mắt, từ một bên bay lượn đến một bên khác. Phần này ra tốc lực, cùng giảm tốc độ bên trong. Khiến cho toàn trường người xem đều thần sắc khẽ biến. Thật nhanh, đây là cùng chúng ta một dạng học sinh trung học năm thứ ba. Vô số lòng người ngọn nguồn hoảng sợ. Fuji Susuke con ngươi co rụt lại. Thân thể hơi chấn động một chút. Ngay cả ta đều không thấy rõ. Hắn đổi tốc độ, giảm tốc độ, gia tốc năng lực. Không hề tầm thường. Loại này cầu đều có thể đuổi kịp. Sân bóng bên trong. Tiêu Dạ đã chặn đường tại cầu đường trước đó. Cầm đập hai tay. Kéo về phía sau duỗi. Cuối cùng có cái điểm sáng. Cái này tâm huyết lai chiều động tác giả. Ngay cả ta đều lừa qua. Đáng tiếc, quá chậm. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Dạ bỗng nhiên vung đập. Crossbow, vận tốc 200 crossbow. Trực tiếp từ Akusujin bên cạnh thân xuyên qua. Tinh chuẩn không sai đánh vào đáy tuyến phía trên. Không sai chút nào. 60, không. Trọng tài lúc này tuyên bố. Ván đầu tiên, Tiêu Dạ thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.